Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 85, vết sẹo là ta lúc tuổi còn trẻ vinh quang. Canh 2, cầu kim đậu. 85, vết sẹo là ta lúc tuổi còn trẻ vinh quang. Hắc. Ngươi đây là đang xem thường ta. Jiraiya đối với Nanoha ánh mắt khinh bỉ vô cùng khó chịu. Ta lúc còn trẻ bị vô số xinh đẹp muội tử truy cầu. Không phải ta làm sao lại viết ra giới ninja nhất dễ bán sách. Mặc dù không có nhìn qua Thân Nhiệt Thiên Đường, nhưng hắn lại biết sách này là thành lập Jiraiya từ các nơi nhà tắm tử lấy tài liệu. Đối mặt Jiraiya tự biên tự diễn, Nanoha chỉ là hướng hắn ném lấy ánh mắt khinh thường. Jiraiya tiếp tục khoác lác nói: Nhớ năm đó cóc tiên nhân ta tại làng lá thế nhưng là vang bóng một thời, liền ngay cả tam nhẫn thứ nhất Sunet cũng xấu hổ tìm ta muốn ký tên. Vì mặt mũi của nàng, ta từ không cùng người ta nói. A, Nanoha giễu cợt nói: Ngươi trên ngực vết sẹo, ta thế nhưng là nghe người ta nói qua đâu. Jiraiya mặt mo 0797 cho phép đỏ lên, sau đó không phục nói ra: Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Vết sẹo thế nhưng là ta lúc tuổi còn trẻ vinh quang. Nanoha tiếp tục xem sách, tự xưng là làng lá tình thánh Jiraiya, bị hắn vạch rõ ngọn ngành về sau, cũng không mặt mũi tiếp tục đợi. Vừa vặn một tên Anbu ninja vội vàng chạy đến, nói ra: Jiraiya đại nhân, Hokage đại nhân xin ngươi đi một chuyến. Kết quả ra tới rồi sao? Ta lập tức liền đi qua. Jiraiya dứt lời, từ trong ngực móc ra một cây màu tím đen gai nhọn, tiến đến thăm dò nhân viên. Tại hiện trường phát hiện cái này, chiến lợi phẩm của ngươi liền từ ngươi đảm bảo a. Tại cùng Hoshigaki Kisame quá trình chiến đấu bên trong, Naoha bốn tinh phi tiêu vút báo hỏng, nhưng Samehada cũng không thể nào dễ chịu. Một cây gai ngược bị đâm lăng khoét dưới, đầy đủ nó đau nhức rất lâu. Keng, chúc mừng ngươi thu được 5 tinh sinh vật hoạt tính vật liệu. Phóng thích tốn hao 50.000 điểm tích lũy tiến hành tu bổ. Lúc này Nanoha có hai lựa chọn, một cái là đem căn này gai ngược xem như rèn đúc vật liệu, đưa nó rèn đúc thành nhẫn cụ. Dạng này nhẫn cụ sẽ có Samehada hấp thu chakra đặc thù, bất quá hiệu quả không thể cùng bản thể đánh đồng. Một cái lựa chọn khác là trực tiếp tốn hao điểm tích lũy, làm ra một cái sống Samehada. Samehada vốn là Sanbi Aisobu một cái tùy tùng cá, tại phong ấn Sanbi thời điểm bọn chúng trước bị tiễu diệt. Trong đó một cái Samehada thi thể bị đại tượng dùng để rèn đúc nhẫn đao, trở thành 7 nhẫn trong đao đại đao Samehada. Một loại là có thể cầm tục phát triển, một loại khác là tát ao bắt cá. Nanoha tự nhiên làm ra tối ưu lựa chọn. Keng, ngài hao tốn 50.000 điểm tích lũy, ngài thu được Samehada mầm non. Sau một cái toàn thân che kín gai ngược cá mè hoa trống rỗng xuất hiện tại Nanoha trước mắt, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Samehada dù sao cũng là loài cá một loại, thoát ly nước hoàn cảnh để nó rất không thoải mái. Nanoha xuất ra một cái rót đầy nước hồ cá, đem dính đầy cho bụi Samehada cầm trong tay. Samehada như là nổi giận Fugoki, thân thể bành trướng đồng thời, mặt ngoài gai ngược dựng thẳng lên. Nanoha nguyên bản đầy trạng thái chakra lượng, bị Samehada cắn một cái ước chừng 1/20, gai ngược trong khe hở đôi mắt nhỏ, để lộ ra một cỗ mưu kế được như ý ánh mắt. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú Samehada trả lại, ngài chakra lượng hạn mức cao nhất cộng 1. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú Samehada trả lại, ngài chakra lượng hạn mức cao nhất cộng 1. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú Samehada trả lại, ngài chakra lượng hạn mức cao nhất cộng 1. dùng 1/20 chakra, đổi lấy một điểm chakra hạn mức cao nhất. Cái này mua bán thế nhưng là tuyệt không thua thiệt. Liên tục thôn phệ Nanoha 1/4 chakra, Samehada bắt đầu híp mắt nghỉ ngơi. Lớn chừng bàn tay Samehada liền có thể làm được loại trình độ này. Nếu như là trưởng thành hình thái Samehada nên mạnh bao nhiêu? Nanoha lấy ra mấy khỏa đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực, ném vào hồ cá, trong nháy mắt liền bị Samehada một ngụm nuốt vào. Keng, ngài thông linh thú thôn phệ trung cấp sủng vật khẩu phần lương thực sao 4. Thu hoạch được, trưởng thành giá trị cộng 16. Keng, ngài thông linh thú trước mắt trạng thái vì còn nhỏ, 16%, mời kiên nhẫn bồi dưỡng. Thông linh thú cả đời chia làm ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn thể, cứu cực thể 5 cái thời kỳ. Gia hỏa này chỉ cần sứ mệnh ăn liền có thể trưởng thành. Xem ra ta còn cần lại chế tác một chút cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Nanoha đem hồ cá khoác lên một tầng miếng vải đen, lầm bầm lầu bầu đi hướng phòng bếp, xuất ra đại lượng phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn. Cùng lúc đó, Goha khảo vấn bộ tụ tập đại lượng nhân viên cao tầng, đều tại im lặng chờ đợi Yamanaka Inoichi tư liệu. Yamanaka Inoichi sử dụng gia tộc bí thuật, vừa mới đột phá Jiraiya mang về 3 tên ninja đầu phong ấn. Khảo vấn bộ đặc thù máy móc liền tại Yamanaka Inoichi ý niệm dưới, đem đối phương trong óc hình tượng đồng bộ truyền thâu. Ngoại giới đại lão thông quá to lớn màn hình, thấy được người ninja này gần một tháng tất cả trọng yếu hình tượng. Thật cũng cùng đồng bạn vui chơi giải trí, cùng đi không chính quy nhà tắm, đều hiện ra tại trên tấm hình. Ở đây nữ tính sắc mặt hơi đỏ lên. Sarutobi Hiruzen ho khan một tiếng, ra hiệu nhảy qua râu ria. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại một cái mang theo Uzumaki mặt nạ. Đối phương có 3 viên câu ngọc tinh mắt đỏ. Đây là Sharingan, Uchiha nhất tộc quả nhiên. Vẫn là không an phận a. Sarutobi Hiruzen trong lòng cảm thán nói. Uchiha Shisui chết làm cho lòng người đau nhức, nhưng có thể làm cho Uchiha bỏ đi phản loạn suy nghĩ, đó là đáng giá. Đáng tiếc Uchiha nhất tộc lại có tiểu động tác. Sarutobi Hiruzen không thể không cân nhắc Danzo đề nghị. Hôm nay chuyện này liền dừng ở đây. Tất cả mọi người đều không được cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Inoichi, mau chóng đem còn lại nội dung sửa sang lại. Ta buổi sáng ngày mai muốn nhìn. Sarutobi Hiruzen nghiêm túc nói. Sarutobi Hiruzen mặc dù bình thường hòa ái dễ gần, tựa như là phổ thông tiểu lão đầu, nhưng khi hắn nghiêm túc lúc thức dậy, liền ngay cả Danzo cũng không dám cùng hắn khiêu chiến. Sau này thời gian chuyện phiền toái nhưng liền có thêm. Kakashi cào cái đầu chù 4, không chướng nói: "A, Kakashi, ngươi buổi tối có việc không có? Muốn hay không cùng ta cùng uống một chén a?" Jiraiya mời nói: "Không được, ngày mai ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, tối nay muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái." "Dạng này a?" Jiraiya tiếc nuối nói, "cái kia thật rất không trùng hợp a. Chờ ngươi trở về ta lại mời ngươi." "Lần sau ta mời." Kakashi nói với Jiraiya, "ta liền đi về trước." Jiraiya nhẹ gật đầu sau, đi hướng cùng Kakashi phương hướng ngược nhau. Lúc này, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng lần nữa bị bọn nhỏ công chiếm. Bọn hắn đều quay chung quanh tại pha lê hồ cá trước. Bị nhiều như vậy nhân loại con non nhìn chăm chú Samehada, trực tiếp nhảy ra mặt nước phun ra một cỗ dòng nước. "A!" Naruto kêu thảm một tiếng. "Vì cái gì chỉ phun ta một người a? Tranh thủ thời gian phun Sasuke đi." "Thối cá." Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.